xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy, Giang Tùy Sơn nhận được hồi âm từ Trần Ánh Trừng. Trên bức thư chỉ vỏn vẹn hai dòng: mọi sự đều tốt, đừng nhung nhớ. Hắn đọc đi đọc lại hai dòng ấy không biết bao nhiêu lần. Từng chữ như in sâu vào tâm trí, ngón tay VTV, mặt giấy chẳng biết bao lần. Tiếng thở dài cũng chẳng đếm xuể. Đã gửi đi biết bao thư từ, nhưng nàng chỉ hồi âm ngắn ngủn bấy nhiêu lời. Chẳng lẽ tiểu thư đã chán ghét sự phiền hà từ hắn? Hay do hắn tự đa tình? Nàng vốn không có tình ý gì, chỉ sáu chữ hờ hững ấy. Phải chăng nói lên rằng nàng xưa nay vốn chẳng mấy tha thiết viết thư? Chuyện gì muốn nói thì nói một lần là xong, còn thư từ chỉ là phiền phức mà thôi. Trước kia mỗi khi hắn ra ngoài, hai người vẫn dùng dẫn âm phù để liên lạc, nhưng vật ấy hao tổn linh lực, chẳng dùng được nhiều. Sớm biết vậy, đáng ra nên giữ lấy nhiều hơn một chút. Giang Tùy Sơn nhìn chồng thư đang viết dở trên bàn, bỗng dừng bút, xé vụn từng mảnh, vứt vào sọt giấy. Tất cả chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đầu không cuối, chẳng cần phải ngày nào cũng dồn vào thư gửi cho nàng. Hắn quyết định giảm bớt tần suất viết thư, tránh để nàng cảm thấy phiền lòng. 5 ngày 1 lần, không được. 2 ngày 1 lần, cũng không ổn. Thôi thì 3 ngày 1 lần vậy. Nhưng 3 ngày sau hắn sẽ vào kiếm các. Chuyện này cần báo cho nàng biết trước, kẻo nàng lâu quá không nhận được tin sẽ sinh lo lắng. Nghĩ vậy, Giang Tùy Sơn lại nhấc bút, gửi thêm một lá thư vào ngày hôm ấy. Khi nhận được thư, Trần Ánh Trừng cùng gia quyến đã chuẩn bị lên đường. Đoàn người đông đúc, hùng hậu, năm xưa, thời còn trẻ Thẩm Tịnh từng cưu mang không ít người vô gia cư. Giờ họ đều ở lại trang viện giúp đỡ. Nàng phân phó một phần ở lại trông coi cửa hàng, phần khác giữ lại trông nom trang viện. Còn những người muốn đi cùng, nàng cũng không ngăn, dẫn tất cả theo. Một đoàn xe ngựa hơn chục chiếc dọc ngang khắp đường cái, không thể lặng lẽ rời khỏi Thanh Bảo Thành. Họ chia nhỏ lọt lượng, đi các ngả đường khác nhau. Đợi đến khi người trong thành phát hiện ánh nguyệt sơn trang đã vắng bóng, thì đoàn người Trần Ánh Trừng đã sớm đến biên giới giữa Thanh Bảo Thành và Thủy Hưng Thành. Cứ thế đi về phương Bắc, đến khi thấy bờ biển, thấy băng tuyết, là lúc họ có thể tìm được đường đến cực đảo. Chuyến đi này xa xôi ngàn dặm, ít nhất cũng phải mất 2 tháng. May mà ai nấy đều giữ tâm thế du ngoạn, dọc đường cứ dừng chân nghỉ ngơi, chẳng ai thấy phiền chán. Trần Ánh Trừng cầm thư của Giang Tùy Sơn, cũng đọc đi đọc lại 3 lượt, cuối cùng mới cầm bút hồi âm. Vẫn đơn giản như cũ: ta đã biết, bình an ra tới, bên ta mọi chuyện đều ổn, chớ nhung nhớ. Dòng chữ cuối cùng giữa hai người đọc lên nghe lạnh lùng như gió sớm. Nàng vốn định viết cho sinh động, nồng ấm hơn chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình sắp đi rồi, viết quá tha thiết chỉ khiến người ta thêm hy vọng mà thôi. Nàng không chắc liệu Giang Tùy Sơn có còn viết thư cho mình nữa không, nhưng để đề phòng, Trần Ánh Trừng đã để lại một loạt thư viết sẵn ở Lạc Diêu Các. Nếu hắn có gửi thư đến, chỉ cần đưa ra thư hồi âm đúng lúc là được. Khi viết những dòng cuối, trong lòng nàng như bị ai giày xéo, cảm giác bản thân như một kẻ phụ lòng, rũ bỏ người đã cùng mình vượt hoạn nạn. Nhưng vừa nghĩ đến việc Giang Tùy Sơn sắp tiến vào kiếm các, nàng lại thấy nhẹ lòng. Kiếm các nơi có thể lột xác, thay da đổi thịt, khi hắn bước ra từ đó, hẳn sẽ là một con người hoàn toàn khác. May mà nàng đã rời đi. Sau 2 tháng rưỡi rong ruổi, cuối cùng họ cũng đến được miền cực Bắc. Còn ở kiếm các, Giang Tùy Sơn đã bước lên đến tầng thứ 72, chạm đến kỷ lục cao nhất từng được Dương Liễu Sinh lập nên. Tin tức truyền đến chính điện, tay Tạ Thông run rẩy khi bưng chén trà. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ khẽ nói một câu: biết rồi. rồi phất tay ra hiệu cho đệ tử lui ra, ngẩng đầu nhìn sang Dương Liễu Sinh, hắn đã thấy đối phương sắc mặt u ám như phủ mực. Hắn vậy mà đã lên tới tầng thứ 72. À, đồ đệ của Sa Trí đúng là có chút bản lĩnh. Tạ Thông cúi đầu, định uống ngụm trà để trấn tĩnh, nhưng phát hiện tay mình run quá, nước đã đổ hết ra áo. Hắn vội đứng dậy lau chùi, luống cuống đến mức làm rơi cả chén trà trong tay. Chiếc chén ngọc trắng tinh rơi xuống đất vỡ tan, âm thanh thanh thúy vang vọng trong gian chính điện yên tĩnh. Nghe mà chói tai đến mức khiến tim người run lên. Dương Liễu Sinh vẫn ngồi bất động tại chỗ, đôi mắt không chớp lấy một lần, cứ như đã hóa đá thành tượng. Tạ Thông gọi người đến dọn dẹp, rồi vội nói, sư huynh cũng không cần lo lắng. Hắn mất tới 2 tháng rưỡi mới lên được tầng đó. Khi xưa huy chỉ mất nửa tháng, nhưng sau đó thì sao? Từ tầng đó trở đi, huy không thể bước tiếp được nữa. Dương Liễu Sinh khẽ nhướng mí mắt, liếc sang hắn một cái lạnh lẽo, ánh nhìn sắc như dao, âm u đương gián độc, lặng lẽ lướt tới khiến người nghẹt thở. Tạ Thông chẳng màng áo vẫn còn ướt, lập tức ngồi xuống, vội vàng nhận lỗi, sư huynh, là ta lỡ lời. Không sao, Dương Liễu Sinh hơi cong khóe môi cười nhạt, luồng áp lực quanh thân lập tức tan đi. Ngươi nói đúng, Sa Trí quả thật dạy ra được một đồ đệ giỏi. Hắn nâng chén trà lên, tay vẫn còn khẽ run, nhưng lần này là vì kích động. Nếu hắn có thể đặt chân LNDNS ngàn hạc sơn, thì càng tuyệt. Tạ Thông nhìn vào ánh mắt Dương Liễu Sinh đang rực sáng vì mong chờ, trong lòng càng thêm căng thẳng, chỉ biết cúi đầu né tránh. Tầng 72 của kiếm các là biển vô nhân, không đảo nổi, không đá ngầm, không cá tôm sinh sống, chỉ có đại dương mênh mông vô tận. Người có thể bình thản bước đi trên mặt biển, nhưng tuyệt đối không được nhìn xuống. Một khi ánh mắt bị độ sâu mê hoặc, thân thể cũng sẽ bị kéo xuống vực thẳm. Đây là tầng bình yên nhất, không giết, không chiến đấu, nhưng lại là tầng dễ nghiền nát tinh thần nhất. Nỗi sợ hãi trước vực sâu không đáy, cái nhìn trống rỗng đến mức không thấy điểm dừng, đủ sức khiến con người phát điên chỉ trong im lặng. Dương Liễu Sinh từng dừng lại ở chính nơi này. Hắn không biết bản thân đã đi bao lâu, chỉ cắm đầu bước tới, mãi đến khi đôi chân nặng trĩu không thể nhấc lên, tầm nhìn mờ dần, cho dù vậy vẫn chẳng thể đến được bờ bên kia. Toàn thế giới như chỉ còn mình hắn, hắn như bị biển cả vô tận nuốt chửng, dần đánh mất chính mình, đánh mất ý thức. Khi tinh thần gần như sụp đổ, hắn mới liều mạng thoát ra. Và từ đó không bao giờ dám bước vào tầng này nữa. Đó là nỗi ám ảnh hắn giấu tận đáy lòng, chỉ cần mơ lại cảnh ấy cũng đủ khiến hắn bật tỉnh giữa đêm, khóc nức nở. Và giờ đây, Giang Tùy Sơn cũng đang đứng giữa mặt biển ấy. Thân hình hắn thê thảm đến khó coi, khắp người đầy mờ, một phần còn tươi mới, một phần đã khô lại, đóng thành từng mảng trên y phục rách nát. Vượt qua tầng 71 với hàng đàn rắn vây công, trước mắt hắn giờ chỉ còn lại sắc đỏ chói mắt, và tâm trí thì tràn ngập sát ý điên cuồng. Dáng vẻ này tuyệt đối không thể để tiểu thư nhìn thấy. Hắn chớp mắt, một mảng biển xanh thảm hiện ra trong tầm mắt, giúp hắn từ từ thoát khỏi cơn mê đắm trong xê chóc mà lấy lại đôi phần thanh tình. Nơi quỷ quái này là chỗ nào vậy? Một giọng nói lạc hậu vang lên bên tai. Hàng chân mày vừa giãn ra của Giang Tùy Sơn lập tức lại nhíu chặt. Trăm dặm Ngôn Đông vẫn theo sát hắn, đang níu chặt lấy tà áo rách dưới. Sao ta lại thấy toàn là biển thế này? Không thuyền, không cầu, thì qua kiểu gì? Giang Tùy Sơn, hắn đã từng cứu Trăm Dặm Ngôn Đông ở tầng thứ 2. Khi gã rất ít bị yêu quái đoạt hồn, ban đầu chỉ là tiện tay ra tay giúp, vốn nghĩ yêu quái bất tử kia ngăn hắn lại, sẽ không thể đi tiếp, nào ngờ từ lúc ấy, trăm dặm Ngôn Đông cứ như quỷ hồn dai dẳng bám lấy hắn không buông. Người này tu vi cực thấp, mới miễn cưỡng bước vào trúc cơ, do giận dỗi với người nhà mà lén xông vào kiếm các. Mang theo hàng trăm pháp bảo linh tinh, gã bám sát sau lưng Giang Tùy Sơn, người mở đường, kẻ lặng lẽ lách theo. Ban đầu Giang Tùy Sơn chẳng thèm đoái hoài, nhưng dần không rõ là do vận may của hắn ta, hay vì đã che giấu thực lực, mà trăm dặm Ngôn Đông lại thật sự theo kịp đến tận đây. Từ tầng thứ 50 trở đi, Giang Tùy Sơn bắt đầu có ý bảo vệ hắn, ít nhất để hắn tiếp tục theo kịp mình. Kiếm các này quỷ dị đến mức khiến hắn lo sợ rằng nếu cứ bước tiếp một mình, ý thức của chính hắn sẽ bị nuốt chửng. Ân nương, nơi này không phải là ảo cảnh nữa chứ? Câm miệng, chỉ cần nhắc đến hai chữ ảo cảnh, tim hắn liền co rút đau nhói. Hắn suýt bỏ mạng ở tầng 21, một tầng ảo cảnh cầu thả đến đáng sợ. Ngay từ khoảnh khắc bước vào, hắn đã biết đó không phải thật, thế mà vẫn suýt bị nhấn chìm không thoát ra nổi. Hắn mơ thấy Trần Ánh Trừng kết hôn với Lãnh Thành Quang, hắn ngồi dưới đài trở thành một vị khách, tận mắt nhìn nàng tay trong tay với người khác hành lễ phu thê, mỉm cười với hắn nụ cười đầy hạnh phúc. Hắn bị trói chặt không nhúc nhích được, mãi mới vùng vẫy thoát ra, lao đến trước mặt nàng chất vấn: ta mới là trượng phu của nàng. Trần Ánh Trừng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, nhẹ nhàng khoác tay Lãnh Thành Quang, nói: ta nói rồi, ta chán ghét ngươi, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Trần Ánh Trừng ghét hắn, nàng không muốn gặp lại hắn nữa. Dù biết rõ chỉ là ảo giác, nhưng lời ấy vẫn cứ đờ ớ em mờ vào tim hắn như đê a o cát, khiến hắn đau đớn đến mức cuộn tròn thân mình, trái tim như sắp xé rách khỏi lồng ngực. Nếu tiểu thư không cần hắn thì hắn còn tồn tại để làm gì? Hắn đã rút kiếm ra đặt lên cổ mình, nếu không phải trăm dặm Ngôn Đông bất ngờ tát cho một cái, có lẽ hắn đã xê hát ế tê ở đó rồi. Dù sau đó tỉnh lại, trái tim vẫn còn âm ỉ nhói đau, chỉ cần nhắm mắt, cảnh tượng kia nàng đi xa cùng người khác lại hiện về. Người ta bảo ảo cảnh khuếch đại cảm xúc, nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, hắn nghĩ mình chỉ còn nước chọn cái chết. Giờ đây lại đứng trước mặt biển như ảo ảnh này, lối ra ở phía đối diện chỉ là một khe cửa hẹp, tưởng chừng chỉ vài bước là tới. Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, dưới đáy là một màu đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy, như ẩn giấu một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn hắn chăm chú. Ta không biết bơi đâu, cái chỗ quái quỷ này không có thuyền thì đi kiểu gì? Trăm dặm Ngôn Đông im lặng chưa được bao lâu lại bắt đầu ồn ào: ân nương, huynh biết bơi không? Chúng ta đến tận tầng 70 mấy rồi đó, phá kỷ lục luôn rồi, hay là quay về thôi? Giang Tùy Sơn, câm miệng! Trăm dặm Ngôn Đông lập tức câm nín, không dám nói thêm lời nào. Đã hơn 2 tháng kể từ khi họ vào kiếm các, câu Giang Tùy Sơn nói với hắn nhiều nhất chính là câm miệng. Hắn cũng đã quen rồi mỗi ngày không nghe Giang Tùy Sơn nói câu câm miệng 7-8 lần là trong lòng lại thấy bất an. May là Giang Tùy Sơn chỉ bảo hắn câm miệng, chưa từng nói câu cút ngay, nếu không hắn thật chẳng biết phải lăn lộn kiểu gì để quay về nữa. Trăm dặm Ngôn Đông vốn chỉ định xông vào kiếm các để dọa cha hắn một trận, nào ngờ suýt xê hát ế tê ngay ở tầng thứ 2, lại được Giang Tùy Sơn cứu một mạng. Máu nóng bốc lên đầu, hắn liền quyết tâm theo người ta cùng đi tiếp. Không hay không biết đã đến tận tầng 70 mấy. Ban đầu hắn chỉ mang theo lòng tò mò đối với sát thần kia, bây giờ thì đã là kính nể và sùng bái từ tận đáy lòng. Đây chính là kiếm các nơi khiến vô số đệ tử học viện Xích Nhật phải lùi bước. Vậy mà hắn ta chỉ mất 2 tháng rưỡi đã lên tới tầng thứ 72. 30 tầng đầu còn thấy được xác người khiêu chiến thất bại. Càng lên cao càng yên tĩnh đến rợn người. Chỉ còn lại tiếng gọi của cái C, H, E, T văng vẳng bên tai. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện quái vật trong cơ quan. Chỉ cần bước sai một bước là có thể bỏ mạng. Trăm dặm ngôn đông cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể đi được đến đây. Hắn đứng phía sau Giang Tùy Sơn, nhìn thấy người kia đang thất thần nhìn về phía bên kia đại dương. Tay phải siết chặt chuôi kiếm của mình. Trên người Giang Tùy Sơn, y phục đã loang lổ máu, dơ bẩn tơi tả, nhưng chuôi kiếm kia vẫn sạch sẽ như mới, giống như chiếc túi thơm bên hông hắn. Trăm dặm ngôn đông đoán, những vật ấy hẳn là do vị tiểu thư kia tặng, nên hắn mới quý trọng như vậy. Thật ra hắn rất muốn hỏi mối quan hệ giữa hai người là bạn lữ hay phu thê. Hắn định lợi dụng chuyện tâm sự để kéo gần quan hệ với Giang Tùy Sơn. Nhưng chỉ vừa mở miệng, Giang Tùy Sơn đã ném hắn vào một tầng cơ quan. Nếu không phải hắn chạy nhanh, chắc đã bị kền kền ăn sạch rồi. Từ lần đó, trăm dặm ngôn đông đã học khôn không dám nhắc tới vị tiểu thư kia nữa. Ân, ta nhớ ra rồi, ta có mang theo một chiếc thuyền. Vừa nói, hắn vừa lục trong túi bách bảo, dùng hết cả sức lực, từ trong túi gấm còn nhỏ hơn bàn tay rút ra một chiếc thuyền nhỏ đủ chở 3 người. Ân, ngươi nhìn nè, trăm dặm ngôn đông hớn hở khoe khoang. Giang Tùy Sơn liếc mắt nhìn hắn, rồi bước tới một bước, vững vàng đứng trên mặt biển. Đây là ảo cảnh, Giang Tùy Sơn nói, nếu không tìm ra đường đúng, dù ngươi có trèo đến C, H, E, T cũng không tới được bờ bên kia. Đây là lần đầu tiên Giang Tùy Sơn nói với hắn nhiều lời đến vậy. Khiến trăm dặm ngôn đông sững sờ. Ân, ngươi làm sao biết? Hắn siết chặt chuôi kiếm. Chậm rãi đáp, thê tử ta từng nói với ta. Thê tử, thì ra họ thật sự đã thành thân. Là vị cô nương ngày đó đi cùng huynh sao? Trăm dặm ngôn đông cảm thấy hôm nay Giang Tùy Sơn khác hẳn. Nếu mình tiếp tục khơi chuyện, biết đâu có thể nghe thêm chuyện giữa hai người, từ đó kéo gần quan hệ. Đúng vậy, hắn gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng trong ánh mắt dường như hiện lên chút ôn nhu. Nàng là thê tử của ta, vị cô nương ấy nhìn còn rất trẻ, vậy mà hiểu rõ về kiếm các như thế. Chẳng lẽ là người của thế gia đại tộc? Nàng tên gì vậy? Giang Tùy Sơn liếc hắn một cái, thần sắc trở nên lạnh lùng, rõ ràng là đang chán ghét hắn hỏi quá nhiều. Trăm dặm ngôn đông vội đưa tay che miệng, ta chỉ là tò mò thôi. Hai người đều còn trẻ mà đã thành thân rồi. Ta và tiểu thư quen biết từ nhỏ, cũng đã hơn 10 năm. Hắn nói xong, thất thần nhìn ra mặt biển. Ta ra đi đã gần 3 tháng. Đúng vậy, trăm dặm ngôn đông gật đầu phụ họa, nhưng chợt nhận ra hình như đối phương không nói với hắn. Ta phải trở về, Giang Tùy Sơn nói, lập tức xoay người, chưa để trăm dặm ngôn đông kịp phản ứng. Hắn đã biến mất nơi cánh cửa nhỏ ở phía cuối biển. Trăm dặm ngôn đông, hắn vội vã đuổi theo. Nhưng còn chưa chạm được vào cánh cửa, dưới chân đã trống rỗng, cả người rơi tõm xuống biển lạnh buốt, nước tràn vào mũi miệng, sộc thẳng vào phổi, hắn thậm chí còn chưa kịp kêu cứu thì đã mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại, trăm dặm ngôn đông thấy mình nằm trên một bãi cỏ, gió mát thổi nhẹ nhẹ, ánh nắng ấm áp rọi lên người khiến người ta muốn ngủ tiếp. Sương mù mờ ảo lượn quanh, như trốn tiên cảnh, ánh mặt trời duy nhất chỉ chiếu xuống một khoảng cỏ nhỏ. Phía sau hắn là sườn núi, nơi mọc lên một cây đại thụ tán lá sum suê. Giang Tùy Sơn vận huyền y, đứng trước gốc cây, ngẩng đầu nhìn tán lá lay động. Ân, chúng ta đã C, H, E, T rồi sao? Trăm dặm ngôn đông nhéo mình một cái. Có chút đau, hình như... chưa chết. Ân nương, Nam Cung Tư Uyển trăm dặm Ngôn Đông lại gọi thêm một tiếng. Giang Tùy Sơn khẽ nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm như đáy đầm, ánh sáng lấp lánh giữa cành lá chiếu lên gương mặt sắc sảo đến lạnh lùng của hắn. Môi mím chặt, ánh mắt nhìn trăm dặm Ngôn Đông như đang nhìn một con kiến nhỏ. Trăm dặm Ngôn Đông khẽ run mí mắt, không hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác muốn quỳ rạp thần phục hắn. Đến rồi, Ngàn Hạc Sơn, Giang Tùy Sơn quay người, đưa tay chạm vào thân cây thô ráp. Ngàn Hạc Sơn, trăm dặm Ngôn Đông đưa mắt nhìn quanh, không thể tin nổi mà ngẩng đầu. Bất ngờ bị ánh sáng lấp lóa từ mũi kiếm khiến hắn không mở nổi mắt. Nơi này nào có mặt trời? Ánh sáng phía trên đầu rõ ràng chính là Thắng Thiên Kiếm. Bọn họ thật sự đã đến được đỉnh Ngàn Hạc Sơn. Khóe môi trăm dặm Ngôn Đông run rẩy, định nở một nụ cười, nhưng vừa há miệng lại cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt. Đây chẳng phải là mộng sao? Là ảo giác sau khi C-H-E-T sao? Bọn họ thật sự, trăm dặm Ngôn Đông vừa khóc vừa cười. D-E-M-N-G-U-C dậm chân. Mà lúc này Giang Tùy Sơn đã rảo bước xuống núi, bước chân nhanh như gió, mang theo vẻ gấp gáp. Ân nương, ngươi đi đâu vậy? Về nhà, con Thắng Thiên Kiếm. Ánh sáng trên đỉnh đầu bỗng chốc biến mất. Mặt trời ấy theo bước chân của Giang Tùy Sơn rời đi, luôn giữ khoảng cách không xa không gần sau lưng hắn. Thắng Thiên Kiếm đã có chủ nhân mới. Sau khi Giang Tùy Sơn bước vào tầng thứ 71, kiếm các không còn truyền ra bất kỳ tin tức gì nữa. Thu qua đông đến, kỳ khảo cuối năm sắp đến. Nghê Nhai mang theo một vò rượu đến rừng trúc sau núi Tham Sa Chí. Từ sau trận náo động khiến cả học viện chấn động, người kia giờ đây chỉ lặng lẽ ngồi trước bàn, tâm tĩnh khí hòa mà vẽ tranh. Chuyện này nếu là trăm năm trước, chỉ có thể gọi là chuyện hoang đường. Chết tiệt, lại là ngươi sao? Vừa mở miệng, bản tính lại lộ ra. Nghe Nhai trừng mắt nhìn hắn một cái, đặt vò rượu lên bàn. Ngươi đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, không nhìn xem là ai đã cứu mạng ngươi. Là đồ đệ ta, Sa Chí đáp tỉnh bơ. Nghe Nhai nở nụ cười, để lộ vẻ chột dạ. Tính đến giờ đã gần 4 tháng. Trong 9 tháng qua, có 351 người tiến vào kiếm các, chỉ 263 người ra được. Đã phát hiện 42 thi thể, từ tầng 70 trở lên, không phải người thường có thể chạm đến. Đồ đệ ta vẫn còn sống, Sa Chí nói như đinh đóng cột. Nghe Nhai nhíu mày, ngươi thật là cố chấp đến ngu ngốc. Qua tháng chạp, cửa lớn của kiếm các sẽ đóng. Hắn còn sống, Sa Chí lặp lại, ôm lấy vò rượu, nhất định hắn sẽ ra. Nghe Nhai lắc đầu, thở dài một tiếng. Sa Chí tuy tỉnh táo lại, nhưng tu vi đã phế, tinh thần cũng không còn như xưa, có vẻ không còn bình thường. Hắn ngửa đầu uống rượu, rượu vấy ra ướt cả cổ áo, làm nhòe cả mực trên tranh. Uống xong, hắn tiện tay ném cây bút xuống đất, tiếng vang thanh thúy vang lên, như sấm nổ giữa hai người. Sa Chí ánh mắt mơ màng, chỉ vào Nghê Nhai hỏi, ngươi nói, đồ đệ ngươi, vẫn không có tin gì sao? Chính triệt, nó xin nghỉ dài hạn, còn đứa kia, phải là nó đúng không? Thằng nhóc đó từ nhỏ đã chẳng chịu nghe ai quản, giờ lại bỏ đi không từ biệt. Sa Chí cong môi cười lạnh, cầm bút mạnh tay chọc xuống giấy vẽ, khiến cây bút lập tức gãy đôi. Nếu tiểu tước trở về mà không thấy nàng, chỉ sợ sẽ phát điên. Ngươi say rồi à? Nghe Nhai lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy thương hại. Giang Tùy Sơn e là đã C-H-E-T trong kiếm các. Trần Ánh Trừng thì chẳng rõ tung tích. Cả hai đồ đệ mà hắn vất vả nuôi dạy đều đã bỏ hắn mà đi. Sa Chí quả thực đáng thương. Nhìn người đồng môn đã thành phế nhân, nghề nhai cũng không tiếc lòng thương xót. Cửa ải cuối năm sắp tới, ngươi không định quay về Thanh Bảo Thành thì cứ ở lại học viện đi. Sư phụ chắc chắn cũng rất nhớ ngươi. Sa Trí giống như một con ma men, nằm vật trên bàn, không đáp lời. Trong chính điện, Dương Liễu Sinh đang cùng Tạ Thông nhâm nhi trà. Trà được nấu từ tuyết tan trên đầu trúc, mang theo hương thanh mát của lá trúc. Bên cạnh lò sưởi đang nướng quả quýt, ánh lửa rực ấm áp. Ngày mai, đại môn của kiếm các sẽ đóng lại. Tạ Thông lên tiếng, thật đáng tiếc. Khóe miệng Dương Liễu Sinh khẽ mỉm cười. Có thể lên đến tầng 71, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Sau này bảng vinh danh công bố, ta sẽ giữ lại tên hắn. Danh sách này là để vinh danh nhân tài còn sống. Hắn chỉ là một người chết. Dựa vào cái gì được xếp ngang hàng với các sư huynh? Người C, H, E, T thì cũng nên được tôn trọng. Dù sao hắn cũng là đồ đệ của Sa Trí, cũng được xem là sư điệt của chúng ta. Tạ Thông khịt mũi hừ nhẹ, coi trọng hắn quá rồi. Dương Liễu Sinh nói, ngươi tiện đường ghé Bách Lý gia xem thử đi. Con trai họ đã chết, đến gây náo loạn với ta không ít. Cầu xin ta đưa T, H, I, T, H, ể của hắn về. Tạ Thông nhướng mày. Trăm dặm ngôn đông cái tên ăn chơi trác táng đó. C, H, E, T cũng là trừ hại cho dân. Dương Liễu Sinh cười cười. Người C, H, E, T nên được nói nhẹ lời. Đừng quá khắt khe. Sư huynh dạy phải. Tạ Thông cầm lấy một quả quýt. Tiến cống từ Thanh Bảo Thành. Sư huynh nếm thử chăng? Chỉ là vật tầm thường. Sa Trí giờ cũng chỉ còn là một phế nhân. Hai người nhìn nhau cười khẩy. Trong mắt toàn là sự chế giễu dành cho Sa Trí. Tạ Thông lột một múi quýt. Định đưa vào miệng thì một luồng ánh sáng cam chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào. Khiến hắn phải nheo mắt lại. Hắn khó chịu nhíu mày. Chuyện gì vậy? Nhà ai có đệ tử đang đùa nghịch? Dương Liễu Sinh nói. Có lẽ lại nhặt được pháp bảo mới lạ gì đó. Tạ Thông đứng dậy, nhưng cũng đâu thể náo động đến cả chính điện như vậy. Hắn bước tới bên cửa sổ nhìn kỹ, bên ngoài không thấy bóng người. Chạy nhanh thật, không biết, phanh, rầm, một tiếng nổ lớn vang lên từ đỉnh đầu. Bên ngoài cửa sổ, vô số mảnh vụn cam ánh rực rỡ như lửa đổ xuống. Như một trận mưa kỳ dị và mỹ lệ. Tạ Thông nheo mắt nhìn, đến khi nhận ra đó là gì, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Sư huynh, Dương Liễu Sinh liếc mắt, gào thét cái gì? Tạ Thông loạng choạng chạy tới, chỉ ra ngoài cửa sổ, gương đồng quanh chính điện vỡ nát hết rồi. Bang, chén trà trong tay Dương Liễu Sinh rơi xuống đất theo tiếng động. Gương đồng chính là một trong những phong ấn còn sót lại mà Hồng Nhạc Sinh để lại, dùng để chiếu rọi nội kiếm của hắn trong kiếm các. Gương đồng vỡ thắng thiên xuất hiện, đã có người bước L, N, D, N, S ngàn hạc sơn, nhận được sự thừa nhận của thắng thiên kiếm, và giờ hắn đang chuẩn bị bước ra khỏi nơi đó. Cách chương.